Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi. Mặc quý nhân kia rất thần bí, trốn rất kỹ, nếu phó nhất bác không chủ động đi tìm, vậy nàng sẽ ở sau đẩy một cái mới được. Vương ma ma, đã chuẩn bị xong chưa? Bác Vũ Đường nhẹ giọng hỏi, đều đã sắp xếp thỏa đáng rồi ạ, vậy là tốt rồi. Ma ma xuống làm việc đi. Vương ma ma rời khỏi phòng, Bắc Vũ Đường ngồi bên án vẽ tranh. Đột nhiên, đầu nàng đau đớn, hình như có gì đó chui vào đầu, khiến nàng đau đến mức rơi bút xuống bàn. Một lát sau, đau đớn biến mất, nàng cũng dần bình thường lại. Nàng nhặt bút lên, nhìn lại bức họa trên bàn, không biết nên động bút thế nào nữa, vì nàng không biết người trước mắt. Người này là ai? Vì sao nàng lại vẽ người này? Bắc Vũ Đường vịn trán, cố sức hồi tưởng lại, nhưng nàng chỉ nhớ mình chuẩn bị vẽ tranh, còn người nàng đang vẽ là ai, nàng hoàn toàn không biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắc Vũ Đường ấn đầu, không ngừng hồi tưởng, nỗ lực tìm ký ức lại không có tác dụng gì. Nàng nhìn chằm chằm nhân vật đã vẽ được một nửa trong bức họa, nhìn người đó, nàng dần nhớ lại từng chút ký ức về y, khi nàng nhớ được Tiếu Nghiêm, trái tim luôn bất an, không những không bình ổn mà còn căng thẳng hơn. Mình, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Bắc Vũ Đường hơi trầm xuống, có lẽ đây là di chứng từ lần trục trặc trước, vì sao di chứng lại xuất hiện trên người tôi? Bắc Vũ Đường cao mày, bổn hệ thống không biết, nhưng ký chủ yên tâm, chúng tôi sẽ tiến hành một lần kiểm tra toàn thân miễn phí cho cô. Nếu có vấn đề gì sẽ kịp thời sửa chữa. Tuy hắn nói vậy, nhưng không biết vì sao, nàng luôn có dự cảm chẳng lành. Vì sao ký ức mất đi chỉ liên quan đến chàng ấy? Bắc Vũ Đường có thắc mắc nhưng nàng lại không thể nào lấy được đáp án từ Minh. Ký chủ, báo cho cô một tin tốt, tổng bộ hệ thống vừa thông cáo, tổng bộ hệ thống kiểm tra ra hệ thống ngược tra có bắc. Gần đây sẽ tiến hành tu sửa, có lẽ triệu chứng xuất hiện trên người cô là do hệ quả của việc tu sửa bắc. Cái gì? Bắc Vũ Đường chấn động, nàng đột nhiên nghĩ đến Tiếu Nghiêm, chẳng lẽ chàng là bắc? Nếu ký ức vừa biến mất trong giây lát ban nãy là dấu hiệu tu sửa bắc, vậy thì tất cả đều có câu trả lời. Người đàn ông xuất hiện ở các thế giới nhiệm vụ nàng làm rất có thể là bắc của hệ thống ngược tra. Nếu hệ thống thật sự tu sửa xong, vậy có nghĩa là tất cả ký ức liên quan đến chàng sẽ biến mất khỏi đầu nàng. Không, không cần, Minh, hệ thống sẽ bắt đầu tu sửa lúc nào? Chuyện này tôi cũng không biết, có lẽ là bắt đầu từ hôm nay, cũng có lẽ là tìm được biện pháp tu sửa rồi mới bắt đầu. Đáp án có cũng như không này của Minh khiến nàng rất không vui. Cậu có thể cho tôi một đáp án chuẩn xác không? Lần đầu tiên Bắc Vũ Đường tức giận với hệ thống. Ký chủ, cô thất thố. Bắc Vũ Đường hít sâu một hơi, bình ổn lại. Xin lỗi, tôi cần cậu cho tôi một thời gian cụ thể. Làm ơn, nếu vậy, bổn hệ thống sẽ hỏi ý tổng bộ giúp cô. Cảm ơn, đợi chờ lâu dài khiến Bắc Vũ Đường cảm thấy cấp bách và lo âu. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi lại khiến nàng có cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua. Giọng Minh lại lần nữa vang lên bên tai. Căn cứ theo tin tức tôi lấy được bên tổng bộ, hệ thống ngược tra sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, sau khi kiểm tra kết thúc sẽ cùng bắt đầu tu sửa bắc. Căn cứ theo số lượng các hệ thống ngược tra hiện có thì dự đoán nhanh nhất là nửa tháng sau, kiểm tra toàn diện sẽ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa tháng sau, là thời gian ở hiện thực hay là thời gian ở thế giới nhiệm vụ? Bắc Vũ Đường lo lắng hỏi, có khác gì nhau sao? Có, thế giới hiện thực, cảm ơn, ký chủ tu sửa bắc là chuyện tốt để tránh các cô bị bắc ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Minh nói, Bắc Vũ Đường nở nụ cười khổ, có lẽ với những người khác là vậy, nhưng đối với nàng, nó như sét đánh giữa trời quang. Nàng không ngừng tự nhủ bản thân, có lẽ y không phải bắc, tình huống vừa rồi chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà những ngày sau đó, ký ức về y lại một lần nữa biến mất, thời gian biến mất lần này còn lâu hơn lần trước. Bắc Vũ Đường có cảm giác gấp gáp, nàng cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này, trở về thế giới hiện thực, viết lại toàn bộ ký ức về nàng và y, nàng không muốn quên đi y, không có ký ức thì sao, nàng cần dùng cách của bản thân bảo vệ tất cả về y. Mấy ngày nay Hồng Mai đều lo lắng khi thấy tiểu thư nhà mình không yên lòng, tâm sự nặng nề. Nàng như vậy, mấy người Hồng Mai và Vương Ma Ma đều nhìn trong mắt giống như là vì biểu tiểu thư sắp tới. Mà thái độ của Lâm Thị, chỉ cần không mù đều nhìn ra được. Lục Hà ở bên nói, tiểu thư đừng lo, biểu tiểu thư có tới cũng không vượt qua được người. Hồng Mai đá một chân qua, nhỏ giọng nói, đừng nói mấy chuyện không hay. Cách chương.